Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Xin mời quý vị đến với chương trình lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức 11 giờ sáng giờ Washington, thứ ba ngày 1 tháng 5 năm 2012. Để mở đầu chương trình tối nay, Minh Anh và Nguyễn Trung sẽ đem đến quý vị một số tin quan trọng trong ngày. Bà Clinton sang thăm Trung Quốc giữa lúc có tranh cãi về nhà bất đồng chính kiến. Lật phà ở Ấn Độ, hơn 100 người chết và nhiều người còn mất tích. Quốc hội Anh nói ông Murdoch không thích hợp để lãnh đạo công ty. Tổng thống Obama tuyên bố không chính trị hóa vụ đột kích triệt hạ Bin Laden. Bên cạnh những tin đó, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc và lãnh tụ dân chủ Miến Điện, ông San Suu Kyi. It's a great honor for me to finally have a face-to-face meeting with Aung San Suu Kyi. Sau phần tin thế giới và tin Việt Nam, Minh Anh sẽ đem đến quý vị tiếp một câu chuyện phụ nữ hàng tuần. Nối tiếp chương trình sẽ là tiếp một hỏi đáp y học trực tiếp với bác sĩ Nguyễn Ý Đức và kế đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Phần cuối của chương trình là phần tin tóm lược cập nhật các tin tức mới nhất. Xin mời quý thính giả chờ nghe. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton đang trên đường đi thăm Trung Quốc để tiến hành các cuộc hội đàm cấp cao. Dự kiến sẽ bị lu mờ về số phận của nhà bất đồng chính kiến khiếm thị Trung Quốc, người đã trốn khỏi nhà trong khi bị quản thúc tại gia và được cho là đang được Hoa Kỳ bảo vệ. Bà Clinton đã không bình luận về trường hợp của ông Trần Quang Thành trước khi rời Washington vào tối hôm qua, nhưng bà nói với các phóng viên rằng vấn đề nhân quyền sẽ được thảo luận trong các cuộc hội đàm. Constructive, comprehensive relationship that allows us to find ways to. Bà Clinton nói rằng một mối quan hệ tích cực gồm có việc đối thoại thẳng thắn về những lĩnh vực mà cả hai bên không cùng có quan điểm, gồm có cả vấn đề nhân quyền. Bà nói rằng đó là tinh thần chỉ đạo cho bà khi bà chuẩn bị lên đường đi Bắc Kinh. Trước đó, trong ngày hôm qua, Tổng thống Barack Obama cũng từ chối trả lời câu hỏi về nơi ở của ông Trần Quang Thành. Ông được cho là đã chạy tới Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Bắc Kinh. Giới chức ngoại giao hàng đầu phụ trách khu vực Đông Á, ông Kurt Campbell đã tới Bắc Kinh ngày Chủ nhật và dự kiến sẽ hội đàm với các giới chức Trung Quốc về ông Trần trước cuộc đối thoại kinh tế và chiến lược thường niên sẽ bắt đầu vào ngày thứ Năm. Ông Bob Fu là người đứng đầu tổ chức ChinaAid có trụ sở ở Mỹ, là nguồn cung cấp thông tin chính về ông Trần. Hôm qua, ông Fu nói rằng các giới chức Hoa Kỳ và Trung Quốc đang thảo luận về một thỏa thuận cho phép ông Trần sang Hoa Kỳ cùng với gia đình. Các nhóm thợ lặn và cứu hộ tại miền đông bắc Ấn Độ đã tiếp tục tìm kiếm hơn 100 người vẫn còn mất tích sau khi một chuyến phà chở quá tải bị lật trên một trong những dòng sông lớn nhất của nước này. Ít nhất 103 người bị chết đuối sau khi chiếc phà hai tầng bị lật và vỡ thành hai mảnh cuối ngày hôm qua trên dòng sông Brahmaputra cuồn cuộn chảy. Cảnh sát trưởng bang Assam cho biết khoảng 100 người đã được cứu sống hoặc bơi được vào bờ tại quận Dhubri gần biên giới với Bangladesh. Chiếc phà quá tải chở khoảng 300 hành khách cùng với các bao tải gạo và hàng hóa khác. Không có phao hoặc áo phao trên bờ phà. Đây là vụ tai nạn tồi tệ nhất loại này trong thời gian qua ở miền đông bắc Ấn Độ. Mưa trước mùa như chút và gió to đã cản trở người cứu hộ. Giới hữu trách Ấn Độ nói họ đã liên lạc với giới chức ở Bangladesh để yêu cầu giúp tìm kiếm người sống sót. Thủ tướng Manmohan Singh nói ông sốc và buồn vì vụ tai nạn. Brahmaputra là một trong các dòng sông lớn nhất châu Á, khởi nguồn từ Tây Tạng, sau đó chảy qua Ấn Độ và Bangladesh trước khi chảy vào vịnh Bengal. Thưa quý khán giả, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc ông Ban Ki-moon hôm nay đã gặp lãnh tụ dân chủ Miến Điện và ông San Suu Kyi lần đầu tiên tại Rangoon. Cuộc họp này diễn ra trong lúc phe đối lập Miến Điện thực hiện một thỏa hiệp chính trị quan trọng để tham gia chính phủ. Từ Trung tâm Tin tức Đông Nam Á của đài VOA ở Bangkok, thông tin viên Daniel Sheff gửi về bài tường thuật do Hoài Hương trình bày sau đây. Cuộc hội kiến diễn ra vào cuối chuyến công du 3 ngày tới Miến Điện của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon. Khi ông Ban đến thăm Miến Điện lần trước vào năm 2009, chính phủ quân nhân nước này đã từ chối, không cho phép ông gặp bà Aung San Suu Kyi, lúc đó đang ở cuối thời kỳ bị quản thúc tại gia trong 15 năm. It's a great honor for me to finally have a face-to-face meeting with Tô Aung. Thật là một vinh dự lớn cho tôi cuối cùng được gặp đối mặt với bà Aung San Suu Kyi. Đây không phải là vì tôi thiếu cố gắng, mà chỉ vì điều đó đã không xảy ra được và họ không cho phép. Chuyến thăm Miến Điện của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc trong tuần này trùng hợp với một quyết định chính trị quan trọng đối với các thành viên của phe đối lập vừa đắc cử vào Quốc hội, kể cả bà Aung San Suu Kyi. Liên minh toàn quốc đấu tranh cho dân chủ của bà muốn sửa đổi hiến pháp và thoạt đầu đã từ chối không chịu tuyên thệ bảo vệ bản hiến pháp do quân đội soạn thảo. Tổng thư ký Ban Ki-moon ca ngợi bà Aung San Suu Kyi về thỏa hiệp này. Politicians sometimes will continue to have differences on some issues, but các nhà chính trị đôi khi sẽ tiếp tục có những bất đồng ý kiến về một số vấn đề, nhưng mà người lãnh đạo thực sự luôn tỏ ra uyển chuyển vì chính nghĩa lớn hơn cho nhân dân của một nước. Đó chính là điều mà bà đã làm. Vụ giằng co đã đe dọa ngăn các thành viên của Liên minh Toàn quốc đấu tranh cho dân chủ đã đắc cử hồi tháng 4 không tham gia Quốc hội. Bà Aung San Suu Kyi nói với các phóng viên rằng quyết định tuyên thệ nhậm chức không chứng tỏ một sự thay đổi mới nào về chiến thuật. We have always believed in inflexible throughout the years of our struggle, because that is the only way in which we can achieve our goal without violence. Chúng tôi vẫn luôn đặt sự tin tưởng vào tính uyển chuyển trong suốt những năm trường tranh đấu của chúng tôi, bởi vì đó là phương sách duy nhất chúng tôi có thể đạt được mục tiêu mà không viện tới bạo lực. Do đó, tôi không cho rằng tính uyển chuyển đó sẽ là một khái niệm mới đối với chúng tôi, một điều mới đạt được bởi vì chúng tôi sắp bước vào Quốc hội. Nó đã từng là một phần trong trang bị chính trị mà chúng tôi đã vận dụng trong 23 năm vừa qua. Tổng thư ký Ban Ki-moon cho hay, ông đã mời bà Aung San Suu Kyi đến thăm trụ sở Liên Hiệp Quốc tại thành phố New York vào một thời điểm thuận lợi và nói bà đã có phản ứng tích cực. Người đứng đầu Liên Hiệp Quốc hôm qua đã gặp Tổng thống Thein Sein và là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên phát biểu trước Quốc hội mới của Miến Điện. Tổng thư ký Ban ca ngợi Tổng thống Thein Sein có tinh thần cải cách và kêu gọi nới lỏng thêm các biện pháp trừng phạt của Tây Phương để hỗ trợ các nỗ lực cải cách. Hôm nay, ông Ban tuyên bố, bất chấp các thách thức, sẽ không có việc đi ngược lại trong tiến trình cải cách ở Miến Điện. Tuần trước, Liên hiệp châu Âu đã ngưng tất cả các biện pháp chế tài thương mại, ngoại trừ xuất khẩu vũ khí, trong một năm sau khi Australia và Canada có các quyết định tương tự. Hoa Kỳ đã tỏ ra thận trọng hơn và chỉ bãi bỏ một số hạn chế về các dịch vụ tài chính và cứu trợ nhân đạo, trong khi vẫn duy trì các biện pháp chế tài kinh tế. Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của đài VOA trên sóng trung bình 256m41, tức là 1170kHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hay nghe lại chương trình này và đọc các bài viết khác của Ban Việt ngữ chúng tôi tại địa chỉ voatiengviet.com. Sau đây, xin mời quý vị theo dõi những tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải. Hoa Kỳ tái khẳng định lập trường trung lập trong vụ tranh chấp ở Biển Đông giữa Trung Quốc với các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam và Philippines. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton đã khẳng định như vậy tại cuộc họp báo ở Washington chiều thứ Hai sau hội nghị có tên Đối thoại chiến lược Mỹ-Phi, quy tụ các vị Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng của hai nước. Bà Clinton cho báo chí biết rằng Hoa Kỳ và Philippines quan tâm tới những sự kiện ở Biển Đông, kể cả những mối căng thẳng hồi gần đây xung quanh bãi cạn Scarborough. Bà nói thêm rằng lập trường rõ ràng và nhất quán của Hoa Kỳ là không đứng về bên nào trong vụ tranh chấp chủ quyền đối với những hòn đảo ở Biển Đông. Nhưng với tư cách là một cường quốc Thái Bình Dương, Hoa Kỳ có lợi ích quốc gia trong việc bảo đảm tự do hàng hải, duy trì hòa bình và ổn định, tôn trọng luật pháp quốc tế và những hoạt động thương mại không bị cản trở trên khắp các thủy lộ. Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết Washington ủng hộ một tiến trình ngoại giao có tính chất hợp tác của tất cả các bên liên hệ để giải quyết những vụ tranh chấp và phản đối việc sử dụng võ lực hay đe dọa sử dụng võ lực của bất kỳ bên nào, đồng thời duy trì mối liên lạc chặt chẽ với đồng minh Philippines. Tại cuộc họp báo này, Ngoại trưởng Philippines Albert de Rosario cho biết Washington đã khẳng định sẽ tôn trọng các nghĩa vụ của mình trong Hiệp ước Phòng thủ chung Mỹ-Phi. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Walter Garmin nói rằng Hoa Kỳ hứa ủng hộ Philippines khi nước này đưa vấn đề tranh chấp Biển Đông ra trước các tòa án quốc tế. Một thông cáo chung phổ biến sau hội nghị Mỹ-Phi đầu tiên thuộc cơ chế 2 cộng 2 cho biết hai nước sẽ hợp tác trong việc xây dựng khả năng an ninh biển của Philippines và Hoa Kỳ sẽ chuyển giao chiếc tàu chiến thứ 2 cho Hải quân Philippines trong năm nay. Cũng liên quan tới vụ tranh chấp chủ quyền biển đảo ở Biển Đông, các nhà lập pháp đối lập ở Đài Loan đã chỉ trích việc ba đại biểu quốc hội thuộc Quốc dân đảng đương quyền hôm thứ Hai đến thị sát đảo Ituaba thuộc quần đảo Trường Sa đang có tranh chấp. Hòn đảo lớn nhất của quần đảo Trường Sa này Trung Quốc gọi là đảo Thái Bình và hiện do Đài Loan chiếm giữ. Báo chí Đài Loan cho biết các nhà lập pháp thuộc đảng Dân Tiến đối lập cho rằng chuyến đi của ba thành viên Ủy ban Quốc phòng của Viện Lập pháp đã được thực hiện một cách lén lút, khiến cho ý nghĩa của hành động khẳng định chủ quyền bị sút giảm rất nhiều. Trong cuộc họp báo sau chuyến khảo sát, dân biểu Lâm Úc Phương, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng, nói rằng đây không phải là một chuyến đi bí mật, mà chỉ là một chuyến đi không phô trương ầm ĩ để tránh gây ra những tranh cãi không cần thiết. Ông Lâm Úc Phương cũng đề nghị chính phủ ở Đài Bắc xem xét tới việc nâng cấp và gia tăng số lượng các trang thiết bị quân sự trên hòn đảo mà Việt Nam gọi là đảo Ba Bình. Ông cũng hối thúc chính phủ xây dựng một hải cảng lớn ở đảo này nhằm gia tăng khả năng tiếp cận đối với hòn đảo nằm cách cảng Cao Hùng của Đài Loan 1.600 km về hướng nam. Vào năm 2006, Đài Loan đã xây trên đảo này một phi đạo dài 1.150 m, bất chấp sự phản đối của các nước cũng đòi chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa, trong đó có Việt Nam. Hồi hạ tuần tháng 3 vừa qua, Đài Loan tố cáo các tàu tuần có vũ trang của Việt Nam hai lần xâm nhập vùng biển do Đài Loan kiểm soát. Tin tức báo chí lúc đó nói rằng cả đôi bên đều nổ súng trong vụ đối đầu ngày 22 tháng 3. Tuy nhiên, nhà tuần tiểu Hải Dương Đài Loan phủ nhận tin này. Tưởng cũng nên nhắc lại là hiện có 6 nước đòi chủ quyền từng phần hoặc toàn bộ quần đảo Trường Sa là Việt Nam, Trung Quốc, Đài Loan, Philippines, Malaysia và Brunei. Tất cả các nước này, ngoại trừ Brunei, đều có binh sĩ trú đóng ở quần đảo có hơn 100 đảo nhỏ, đảo san hô và bãi đá ngầm, với tổng diện tích đất chưa tới 5 km2. Chuyến đi Trường Sa của các nhà lập pháp Đài Loan được thực hiện trong lúc vụ đối đầu khá căng thẳng giữa Trung Quốc và Philippines ở bãi cảng Scarborough tiếp tục diễn ra sang tới tuần lễ thứ Tư. Vụ này đã bùng ra hôm 8 tháng 4 khi tàu hải giám của Trung Quốc ngăn không cho Hải quân Philippines bắt giữ các thủy thủ trên 8 chiếc tàu đánh cá của Trung Quốc mà Manila cho là đang hoạt động bất hợp pháp trong vùng biển của mình. voatiengviet.com Thông tin để tiến bộ. Thưa quý thính giả, hai vị Bộ trưởng Ngoại giao của Ấn Độ và Afghanistan mới khai trương một hội đồng để củng cố mối quan hệ chiến lược giữa hai nước. Ấn Độ đóng một vai trò then chốt trong việc hỗ trợ cho công cuộc phát triển và tái thiết của Afghanistan, và họ đang hy vọng sẽ góp phần hỗ trợ cho sự ổn định lâu dài của nước này. Từ New Delhi, thông tin viên VOA Kurt Achin ghé về bài tường thuật do Tấn Trương trình bày sau đây. Hôm nay, Ngoại trưởng Ấn Độ S.M. Krishna và người tương nhiệm phía Afghanistan là ông Azamai Rasool đồng chủ tọa phiên họp khai mạc Hội đồng Hợp tác Ấn Độ-Afghanistan tại thủ đô Ấn Độ. Đây là bước đầu trong việc thực thi một quan hệ đối tác sách lược mà hai nước đã ký kết hồi năm ngoái. Ông Krishna nói Ấn Độ sẽ sớm giúp Afghanistan huy động vốn của tư nhân để tài trợ cho các nỗ lực tái thiết đang diễn tiến. I have informed Foreign Minister Dr. Salmay Rasool of our intention to hold a meeting of regional investors on Afghanistan. Ông Krishna nói đã thông báo cho Ngoại trưởng Rasool về ý định mở một cuộc họp tại New Delhi giữa các nhà đầu tư trong khu vực về Afghanistan. Ấn Độ đã cấp viện hàng tỷ đô la cho các mục đích nhân đạo như bệnh viện và giáo dục ở Afghanistan. Các nỗ lực tái thiết đã mang tính cách cấp bách hơn khi sắp đến năm 2014, là thời điểm lực lượng quốc tế do Hoa Kỳ lãnh đạo dự định hoàn tất việc triệt thoái ra khỏi nước này. Ông Krishna nói vận mệnh sách lược của Ấn Độ sẽ tiếp tục gắn liền với vận mệnh của Afghanistan. While it is a time of change and transformation in the region, India's commitment to Afghanistan is... Theo ông Krishna, vào một thời điểm thay đổi và chuyển biến trong khu vực, sự cam kết của Ấn Độ đối với Afghanistan không mang tính cách tạm thời hay chuyển tiếp. Ngay sau khi Al-Qaeda thực hiện các vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2011, Hoa Kỳ đã tiến vào Afghanistan để bắt chủ mưu khủng bố Osama bin Laden, mà người ta cho là đang được phe Taliban cầm quyền ở đó che chở. Ngoại trưởng Afghanistan Rasool nói Ấn Độ đang giúp lực lượng nước ông chuẩn bị ngăn tránh một sự nổi dậy trở lại của phe Taliban sau khi liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo rời khỏi nước này. With India, we are continuing to discuss about training our officer, training national security forces. Ngoại trưởng Afghanistan nói cùng với Ấn Độ, Afghanistan tiếp tục thảo luận về vấn đề huấn luyện các sĩ quan, đào tạo lực lượng an ninh quốc gia và còn trang bị dài hạn cho lực lượng an ninh nữa. Cả hai vị ngoại trưởng đều không đề cập gì đến các tin tức của giới truyền thông trong tuần này, nói rằng hai nước đã quyết định nâng cấp việc chia sẻ tình báo từ các thư tín theo thông lệ qua một hệ thống đi sát hơn với thực tế. Các bản tin này trích dẫn lời các giới chức không nêu danh tánh. Một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Ấn Độ hôm nay nói ông không biết gì về một kế hoạch như thế. Giới hữu trách cho hay một vụ nổ bom bên đường nhắm vào binh sĩ bán quân sự đã làm hai thường dân thiệt mạng ở tây nam Pakistan. Vụ nổ ngày hôm nay ở Quetta, thủ phủ tỉnh Baluchistan, xảy ra khi sư đoàn bộ binh biên giới đang đi trên đường Sariab. Ít nhất 12 người đã bị thương trong vụ tấn công. Hiện chưa có ai đứng ra nhận trách nhiệm về vụ đánh bom. Baluchistan là cứ địa của nhiều nhóm chủ chiến, trong đó có các phe phái thân Taliban. Các phần tử ly khai Baluchistan cũng đang chiến đấu trong một cuộc nổi dậy ở cấp thấp với hy vọng giành được quyền tự trị về chính trị và được chia thêm lợi nhuận từ nguồn tài nguyên thiên nhiên của khu vực này. NATO cho biết một thủ lĩnh Taliban và một phần tử nổi dậy khác đã bị giết chết trong một cuộc đột kích ban đêm ở miền đông Afghanistan, nhưng các cư dân địa phương đã phản bác lại tuyên bố này. Liên quân cho biết chiến dịch được Afghanistan lãnh đạo và được NATO hỗ trợ ngày hôm nay tại tỉnh Lakhman nhắm mục tiêu vào một thủ lĩnh Taliban, người đã phối hợp các vụ đánh bom bên vệ đường nhắm vào lực lượng an ninh khắp tỉnh này. Nhưng các cư dân địa phương nói rằng binh sĩ NATO và Afghanistan đã đột kích căn nhà của các cư dân vô tội, giết chết hai người, trong đó có một thành viên hội đồng quận địa phương. Vụ việc diễn ra chỉ vài tuần sau khi chính phủ Afghanistan và Hoa Kỳ ký một thỏa thuận đồng ý để cho lực lượng Afghanistan đảm nhiệm các chiến dịch đặc biệt, trong đó có các vụ đột kích gây tranh cãi vào ban đêm nhắm vào các ngôi nhà của người Afghanistan. Hôm qua, giới chức NATO và Afghanistan cho biết ít nhất 3 trẻ nhỏ thiệt mạng trong một cuộc nổ súng của các phần tử nổi dậy và binh sĩ tại tỉnh Jabul ở miền Nam. Giới chức Afghanistan cho biết súng bắt đầu nổ khi các phần tử nổi dậy tấn công một cuộc họp của các thủ lĩnh cộng đồng và lực lượng Hoa Kỳ tại quận Sajo. Hàng chục ngàn công nhân đang xuống đường ở nhiều thành phố trên khắp thế giới để kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động với các cuộc tuần hành và những lời kêu gọi đòi nhiều quyền lợi hơn cho công nhân. Tại châu Á, hàng ngàn người đã tụ tập ở thủ đô của Thái Lan, Bangladesh và Indonesia để đánh dấu ngày 1 tháng 5 với các cuộc tuần hành do các công đoàn tổ chức. Hãng thông tấn Pháp cho biết cuộc tuần hành ở Jakarta là cuộc tuần hành lớn nhất ở châu lục này. Tại Nga, ông Vladimir Putin, người mới đắc cử tổng thống, đã cùng hàng chục ngàn người tuần hành ở Moscow. Đương kim Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cũng tham dự cuộc tuần hành, trong khi những người tham dự cầm biểu ngữ ủng hộ các công đoàn và nhà máy của họ. Hàng ngàn công nhân Hy Lạp dự kiến sẽ biểu tình phản đối các biện pháp kiệm ước trong khuôn khổ các cuộc tuần hành nhân ngày quốc tế lao động ở Athens ngày hôm nay. Tại Hoa Kỳ, những người biểu tình chiếm phố Wall đang chuẩn bị tuần hành ở New York để phong tỏa một cây cầu chính và đóng cửa một số tòa nhà tài chính ở phố Wall. Thưa quý vị, như quý vị vừa nghe thì hàng vạn người Indonesia ngày hôm nay đã tuần hành qua các đường phố ở thủ đô để đòi cải thiện điều kiện làm việc nhân ngày lễ lao động quốc tế. Trong lúc những cuộc đình công sẽ ngày càng nhiều cho thấy sự bất mãn của lực lượng lao động, các nhà phân tích nói rằng Indonesia vẫn còn một quãng đường dài trước mắt để có thể xóa bỏ nạn bóc lột lao động. Từ thủ đô Jakarta, thông tin viên Kate Lamp của đài VOA gửi về bài tường thuật do Trà My trình bày sau đây. Ngày hôm nay, hàng vạn người, trong đó có nhiều người đến từ những nơi xa xôi, đã tuần hành một cách hòa bình qua các đường phố chính của Jakarta để mang thông điệp của họ tới dinh tổng thống. Trong đoàn người này có ông Dede Rasani, một người thợ 45 tuổi ở thành phố Bandung và là một thành viên Liên đoàn Lao động Indonesia. Jelas kalau kondisi di Indonesia itu yang namanya buruh masih tersampingkan. Ông Rassani than phiền là chính phủ có thái độ lơ là trong việc bảo vệ quyền lợi của công nhân và không thực thi luật lao động một cách đầy đủ. Ông nói thêm rằng chính phủ nên tăng mức lương tối thiểu, kiểm soát và quản lý các quỹ hưu trí, cũng như loại bỏ những hoạt động sản xuất thông qua quá trình gia công ở nhà. Cuộc phản kháng ngày hôm nay là vụ mới nhất trong một loạt những vụ đình công biểu tình ở Indonesia trong năm vừa qua. Các công nhân tại mỏ vàng của công ty Freeport ở Tây Papua hồi gần đây đã được tăng lương 37% sau khi thực hiện cuộc đình công kéo dài 3 tháng. Việc này đã khuyến khích các công nhân trên khắp đất nước đứng lên đòi quyền lợi. Công ty sản xuất giày dép và quần áo thể thao Nike mới đây cũng bị buộc phải trả cho các công nhân ở Indonesia $1 triệu tiền lương làm giờ phụ trội. Một vụ tranh cãi cũng vừa bùng ra với các cáo giác cho rằng những bộ đồng phục của các vận động viên tham dự Olympic London đang được sản xuất ở Indonesia trong những điều kiện làm việc vô cùng tồi tệ. Tuy có sự gia tăng của những vụ phản kháng như vậy, nhưng kinh tế gia Ichan Fauzi cho rằng khối người lao động giá rẻ rất đông đảo của Indonesia khiến cho quyền lợi của người lao động khó được nâng lên. The fact that unemployment plus underemployment exceeds 30% of the labor force means that there will always be. Số người thất nghiệp và khiếm dụng ở nước này chiếm tới 30% lực lượng lao động. Và điều này có nghĩa là lúc nào cũng có những người sẵn sàng chấp nhận những công việc lương thấp, thấp hơn mức lương tối thiểu. Tình trạng đó có thể nói là đã tạo ra một chướng ngại cho phong trào tranh đấu cho quyền lợi của người lao động. Indonesia đang trải qua một thời kỳ có tỷ lệ tăng trưởng kinh tế ở mức cao, nhưng các công nhân làm việc tại các công xưởng ở nước này tiếp tục nằm trong số những người được trả lương thấp nhất ở Á Châu, với mức lương từ $100 tới $200 mỗi tháng, thấp hơn nhiều so với các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Malaysia và Thái Lan. Nhiều công ty lợi dụng việc thuê mướn những người gia công ở nhà để né tránh những nghĩa vụ mà họ phải chấp hành theo luật lao động. Nhưng ngay cả trong trường hợp tỷ lệ gia công có sút giảm đi chăng nữa, thì nhiều người vẫn e rằng các công ty nước ngoài sẽ tìm kiếm lao động giá rẻ ở các nơi khác mà thôi. Kinh tế gia Ichan cho rằng, tuy các tổ chức lao động đã giành được một số thắng lợi trong thời gian gần đây, nhưng Indonesia vẫn phải mất khá lâu nữa mới có thể có được những nỗ lực được phối hợp nhịp nhàng, như những nỗ lực đã giúp ích rất nhiều cho các công nhân ở những nước khác. You can't compare the labor unions or the labor movements in Indonesia with those in Western Europe, for example, that are capable. Quý vị không thể so sánh phong trào lao động ở Indonesia với phong trào lao động ở châu Âu, chẳng hạn như việc thực hiện những cuộc đình công trên diện rộng, đó là điều chưa thấy xảy ra ở nước này. Tuy các nghiệp đoàn Indonesia vẫn tiếp tục bị phân tán, nhưng có 7 nghiệp đoàn mới đây đã loan báo là họ sẽ thành lập một tổ chức chung trên cả nước. Để đáp lại vụ xuống đường biểu tình ngày hôm nay, Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono đã nâng cao mức trần của số thu nhập không bị đánh thuế, đồng thời loan báo những chương trình mới nhằm cung cấp nhà ở giá rẻ cho giới lao động. Tổng thống Barack Obama tuyên bố chính quyền của ông không chính trị hóa vụ đột kích, triệt hạ Osama bin Laden, gạt đi những lời chỉ trích nói rằng Tòa Bạch Ốc đắm chìm trong sự hoan hỉ quá đà về cái chết của chùm khủng bố. Phát biểu vài ngày trước khi đánh dấu một năm lực lượng biệt kích Hoa Kỳ tiến hành cuộc đột kích triệt hạ thủ lĩnh Al-Qaeda ở Pakistan ngày hôm qua, ông Obama nói rằng có những người khác, rõ ràng là ám chỉ ông Mitt Romney, đối thủ của Đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử vào tháng 11, đã thay đổi quan điểm về việc xúc tiến một sứ mạng như vậy. Cách đây vài năm, ông Romney nói rằng không đáng phải chi nhiều tiền bạc và công sức lớn để truy tìm một người. Như hôm qua ông nói rằng, dĩ nhiên ông cũng sẽ ra lệnh giết Bin Laden. Một cố vấn an ninh cấp cao của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói rằng các vụ tấn công có mục tiêu bằng máy bay không người lái ở nước ngoài là một phương án hợp pháp, sáng suốt và hợp đạo đức để đảm bảo an ninh quốc gia. Phát biểu tại một sự kiện ở Washington ngày hôm qua, giới chức Tòa Bạch Ốc John Brennan cho rằng điều mà ông gọi là mức độ chính xác như tia laser của các vụ tấn công bằng máy bay không người lái đã góp phần trong việc giúp loại bỏ khối ung thư khủng bố mà không làm hại đến các tế bào thường dân xung quanh nó. Ông Brennan nói rằng chính quyền của ông Obama sử dụng các tiêu chuẩn cao nhất có thể trong việc xác định liệu có sử dụng vũ lực gây chết người hay không. Ông nói rằng giới hữu trách đã lựa chọn các mục tiêu, một phần là bằng việc đánh giá xem mối đe dọa mà người đó có thể gây ra cho lợi ích của Hoa Kỳ lớn như thế nào và liệu có cách nào để bắt giữ đối tượng đó hay không. Thủ lĩnh của phe cực hữu Pháp Marine Le Pen ngày hôm Kwanai cho biết bà sẽ không ủng hộ cả đương kim Tổng thống Nicolas Sarkozy lẫn đối thủ của ông là thủ lĩnh Đảng Xã hội François Hollande trong cuộc bầu cử vòng 2 vào ngày Chủ nhật tới đây. Phát biểu tại cuộc tuần hành truyền thống của Đảng Mặt trận Quốc gia hôm 1 tháng 5, bà Le Pen nói rằng bà sẽ bỏ phiếu trắng để phản đối. Dù bà nói rằng việc bỏ phiếu bầu cho ai là quyết định của người ủng hộ, bà gợi ý là họ cũng làm giống như bà. Đảng có quan điểm chống nhập cư của bà Le Pen đã giành được mức ủng hộ đáng ngạc nhiên là 18% phiếu bầu trong vòng 1 của cuộc bầu cử hôm 22 tháng 4, khiến người ủng hộ của bà trở thành nhóm cử tri quan trọng trong cuộc bầu cử vòng 2. Ông Sarkozy đang bị ông Hollande dẫn trước trong các cuộc thăm dò ý kiến. Ông Hollande đã vươn lên trở thành ứng viên hàng đầu trong vòng 1, đứng trên Tổng thống đương nhiệm. Quốc hội Anh đã ra một phúc trình về vụ nghe lén điện thoại tại tờ báo lá cải News of the World, nói rằng chủ sở hữu báo này, ông Rupert Murdoch, đã cố tình làm ngơ trước vụ bê bối và không xứng đáng điều hành một công ty truyền thông toàn cầu. Trong phúc trình ngày hôm nay, Ủy ban Lưỡng đảng cũng nói rằng công ty News Corporation của ông Murdoch đã lừa dối quốc hội và tìm cách che giấu việc nghe lén điện thoại bất hợp pháp. Phúc trình nói rằng ban quản trị công ty đã thất bại nặng nề. Điều đó đặt ra nghi vấn về khả năng của con trai ông Rupert là ông James Murdoch. Thành viên của Ủy ban đã bác bỏ tuyên bố của ông Murdoch rằng ông không biết rằng việc nghe lén đã phổ biến trong nội bộ tờ News of the World và rằng nhân viên của ông đã không hề cho ông biết. Ủy ban gồm 11 thành viên đã biểu quyết với số phiếu 6-4, trong khi Chủ tịch Ủy ban không bỏ phiếu, và đảng bảo thủ của Thủ tướng Anh David Cameron đã bác bỏ kết luận của phúc trình này. Quyết định trừng phạt công ty này hiện giờ còn tùy thuộc vào Hạ viện. Các nhà hoạt động Syria nói rằng bạo động đã làm ít nhất 23 người chết trong lúc các quan sát viên Liên Hợp Quốc đang được triển khai thêm tới nước này để hỗ trợ kế hoạch ngưng bắn vốn đã không chấm dứt được vụ bất ổn đã kéo dài hơn cả năm qua. Tổ chức Đài Quan sát Nhân quyền có trụ sở ở Anh cho biết các chiến binh nổi dậy đã giết chết 12 binh sĩ ngày hôm nay trong một cuộc giao tranh ở tỉnh Den Anger ở miền Đông Bắc. Tổ chức này nói có một thường dân thiệt mạng khi binh sĩ chính phủ đáp trả bằng rocket và súng máy. Tại các nơi khác, Đài Quan sát Nhân quyền cho biết một quả pháo cối đã đánh trúng một ngôi làng ở tỉnh Idlib làm 10 người chết, gồm 9 thành viên của cùng một gia đình. Súng nổ khắp thủ đô Bamako của Mali ngày hôm nay, vào ngày thứ nhì giao tranh giữa phe quân nhân cầm quyền và các binh sĩ trung thành với Tổng thống bị lật đổ Amadou Toumani Touré. Những người mục kích cho biết đã nghe thấy tiếng súng bên ngoài đài phát thanh quốc gia và căn cứ quân đội Kati, trụ sở của các binh sĩ thuộc phe quân nhân. Tin cho hay có một số thương vong và các thành viên phe quân nhân nói rằng một số thành viên của lực lượng binh sĩ trung thành với Tổng thống đã bị bắt. Các công nhân xây dựng hôm qua đã cẩn trọng dựng cột kèo bằng sắt trên đỉnh trung tâm thương mại thế giới mới, giúp nó trở thành tòa nhà cao nhất thành phố New York. One World Trade Center cao 381 mét so với đường phố khu vực trung tâm Manhattan, vượt qua cả độ cao của tòa nhà biểu tượng của thành phố là Empire State Building. Khi xây xong, tòa nhà mới sẽ cao gồm 104 tầng và cao 541 mét, tức là 1.776 feet, một chiều cao được lựa chọn để tượng trưng cho tự do. 1776 là năm Hoa Kỳ tuyên bố độc lập khỏi thực dân Anh. The Voice of America. Thưa quý thính giả, vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA qua phần trình bày của Minh Anh và Nguyễn Trung. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi tiếp mục câu chuyện phụ nữ. Thưa quý vị, bà Joyce Banda mới đây đã nhậm chức tổng thống ở Malawi và trở thành vị nữ nguyên thủ quốc gia thứ nhì tại châu Phi, sau khi bà Ellen Johnson Sirleaf đã đắc cử tổng thống tại Liberia vào năm 2005. Nhiều người xem sự kiện này như một tiến bộ rất quan trọng cho phụ nữ tại một châu lục nằm dưới sự ngự trị của các nhân vật chính trị thuộc nam giới. Xin mời quý vị theo dõi thêm chi tiết trong câu chuyện phụ nữ kỳ này với Minh Phượng. Ông John Capito, Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền Malawi, đã từng theo dõi sự nghiệp của bà Joyce Banda nhiều năm nay. Ông đã chứng kiến vào năm 1990 việc bà Banda sáng lập Hiệp hội Toàn quốc các nữ doanh gia, cung cấp các khoản tiền cho vay và đào tạo các phụ nữ muốn khởi sự các doanh nghiệp cỡ nhỏ. Ông cũng theo dõi việc sáng lập quỹ Joyce Banda, một tổ chức từ thiện giúp trẻ mồ côi và con em các gia đình có thu nhập thấp ở Malawi được đi học. Năm 1997, bà Banda được trao giải thưởng Phi Châu dành cho lãnh đạo chấm dứt vĩnh viễn nạn đói của tổ chức Hunger Project có cơ sở ở Hoa Kỳ. Nhưng bước đường tiến thân đến tột đỉnh một cách chậm chạp và vững chãi của bà Banda không phải là dễ dàng. Bà đã thoát ra khỏi một cuộc hôn nhân tàn nhẫn vào năm 1981, vào một lúc mà phần lớn phụ nữ cam chịu. Sau đó, trong tư cách là Phó Tổng thống Malawi, kiêm Phó Chủ tịch Đảng cầm quyền, bà đã mất chức trong đảng sau khi từ chối không ủng hộ Tổng thống, lúc đó là ông Bungu Wa Mutharika, khi ông tìm cách đưa người anh em trai lên nắm quyền. Do đó, sau khi ông Mutharika đột ngột qua đời vào đầu tháng 4, Phó Tổng thống Joyce Banda đã trở thành Tổng thống Joyce Banda. Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền Malawi Capito nói, bà Banda là một gương sáng cho phụ nữ và cho cả nước nói chung, với đầy đủ khả năng để bảo đảm quyền lợi cho người nghèo, nhất là phụ nữ ở nông thôn, phải được tôn trọng. As a woman, I think she has demonstrated that one, she can be listened to. She cannot be manipulated quickly because most. Với tư cách một phụ nữ, tôi nghĩ bà đã chứng tỏ rằng, thứ nhất, tiếng nói của bà được lắng nghe. Người ta không thể thao túng bà một cách nhanh chóng. Phần lớn các doanh nghiệp ở Malawi nằm dưới sự điều hành của nam giới. Và tôi nghĩ rằng điều đó sẽ là một trắc nghiệm khi bà kiên quyết nói rằng bà muốn chuyển giao tất cả các nguồn lực này cho dân chúng ở nông thôn, cho những người nghèo khó ở nông thôn. Quay sang phía bên kia châu lục, nơi bà Ellen Johnson Sirleaf đang tiếp tục nhiệm kỳ thứ hai tại nước Liberia, từng bị chiến tranh sâu xé. Ông Ibrahim Fakir là giám đốc về quản trị tại Viện Bầu cử Dân chủ Bền vững ở châu Phi, có trụ sở tại Nam Phi. Ông nêu ra rằng cả hai vị Tổng thống Banda và Sirleaf đều có các thành tích vững mạnh trong việc thăng tiến quyền lợi của phụ nữ, cũng như đã nắm giữ các chức vụ trong khu vực công ty và tư nhân, các kỹ năng, kiến thức và kinh nghiệm mà họ đưa vào chức vụ Tổng thống. Tổng thống Sirleaf, người đã đoạt giải Nobel Hòa bình năm 2011, là một nhà quản trị trong cộng đồng ngân hàng quốc tế và cựu kinh tế gia làm việc cho Ngân hàng Thế giới và Citibank ở châu Phi. Cũng như bà Joyce Banda, bà Sirleaf đã bị công kích vì một số chủ trương không được lòng công chúng, trong đó có việc diệt trừ tham nhũng, các biện pháp gay gắt để giảm nợ và điều mà một số người coi là dựa vào ngoại viện quá nhiều. Ông Fakir nói, ông nghĩ rằng bà Sirleaf chủ yếu đã đáp lại được niềm hy vọng lớn lao vây quanh việc bà đắc cử vào năm 2005. She instituted a Truth and Reconciliation Commission. She announced very drastic policy changes. Bà đã thành lập một ủy ban sự thực và hòa giải. Bà đã loan báo những thay đổi chính sách sâu rộng, quan trọng nhất là giáo dục miễn phí ít nhất cho trẻ em tới một độ tuổi nào đó. Bà đã đề xuất một sự thay đổi chính sách đem lại sinh khí cho khu vực y tế và kinh tế, và tìm cách ngăn chặn làn sóng tham nhũng. Ông Fakir nói, các thành quả của bà Sirleaf và bà Banda diễn ra vào một thời điểm khi việc nuôi dạy con trẻ và các việc vặt trong nhà vẫn hạn chế nhiều phụ nữ trong việc theo đuổi các vị trí cấp cao trong lĩnh vực công cử, và sự thiếu hỗ trợ dành cho phụ nữ trong các lĩnh vực này là một hiện tượng trên toàn thế giới. Ông nói, ở nhiều nơi tại châu Phi vẫn còn có một sự xung đột giữa các quan điểm cổ xưa và tân thời về vai trò của phụ nữ trong đời sống công cộng, nhưng sự kiện đó đang mau chóng thay đổi. There are massive shifts taking place across the African continent. There's a rise of a civil society, a rise of direct citizen action. Có những biến chuyển lớn đang diễn ra khắp đại lục Phi châu, có một sự đi lên trong xã hội dân sự, một sự đi lên trong hành động trực tiếp của công dân, và tôi cho rằng phần lớn sự kiện này đã làm bằng chứng cho vai trò ngày càng tăng của phụ nữ, không chỉ có phần trong các lĩnh vực dân sự và chính trị mà còn trong nền kinh tế nữa. Theo ý kiến của ông Elisha Attai, người sáng lập tổ chức Phụ nữ Phi Châu trong vai trò lãnh đạo, sự kiện hai bà Sirleaf và Banda lên làm tổng thống nêu bật các tính chất cố hữu của người phụ nữ, dường như gợi ý rằng họ có thể là các nhà lãnh đạo tốt hơn ở những nước như quê nhà của ông là Nigeria. Most of the positions that I've done so were within government, within the financial industry, it's been manned by women. Phần lớn những chức vụ này đã được thành công tốt đẹp, cho dù là trong chính phủ, trong nền công nghiệp quốc gia, đều do phụ nữ đảm trách, và ta không thấy có vấn đề gì. Nhưng phần lớn những chức vụ tham nhũng mà chúng ta có vấn đề đều là do nam giới xử lý. Do đó, tôi chỉ có cảm tưởng tự nhiên là một phụ nữ mạnh, có học vấn cao, thực sự không tham nhũng. Ngoài sự kiện có thể ít tham nhũng hơn, ông nói ông nghĩ rằng phụ nữ có phần chắc ít gây chiến tranh hơn hoặc ít dính dáng hơn vào những vụ giằng co vì động cơ chính trị. Thưa quý vị, để tiếp tục chương trình, chúng tôi xin mời quý vị theo dõi tiếp mục Hỏi Đáp Y Học trực tiếp với bác sĩ Nguyễn Y Đức. Thưa quý thính giả, ngay lúc này muốn tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học trực tiếp, quý vị có thể gọi cho Tổng đài quốc tế ở số 110. Xin quý vị gọi Collect qua Mỹ, nói chuyện với anh Tấn Chương ở số máy 202-619-3774. Chúng tôi xin nhắc lại số máy là 202-619-3774. Bác sĩ Nguyễn Ý Đức sẵn sàng để trả lời các câu hỏi của quý vị có liên quan đến vấn đề sức khỏe và y học thường thức. Dạ, xin chào bác sĩ Đức ạ. Dạ vâng, xin chào bạn Ái và bạn Tuấn Trường, cũng như chào quý vị thính giả của đài VOA. Chúng tôi xin sẵn sàng để trả lời những câu hỏi. Thưa bác sĩ, như thế này thì bây giờ bên đường dây đó chúng ta có bà Hiếu ở Sài Gòn đang muốn được nói chuyện với bác sĩ ạ. Và bà Châu nữa. Bà Châu này thì ở Mỹ ạ. Xin chào bà Hiếu và bà Châu ạ. Dạ vâng, chào bác sĩ. Vâng. Dạ thưa bác sĩ, tôi là Châu ở Oklahoma. Khi nghe tin đứa cháu năm nay nó 25 tuổi, cháu trai nó bị bệnh ở bên Việt Nam cho biết là rỗng xương, rỗng tủy sống. Và sau khi có theo dõi các bác sĩ ở bên Việt Nam thì biết thêm là cháu có khối u và có thêm những cái nang kèm theo. Thành ra bên Việt Nam cũng gọi qua cho tôi, nói là bên Việt Nam có thể là cái trường hợp này rất là hiếm có và khó có thể điều trị. Thành ra cũng muốn là đưa cháu qua bên Mỹ để mà điều trị. Thì trước tiên tôi muốn hỏi bác sĩ là trường hợp của cháu nếu mà có điều kiện qua Mỹ thì chữa trị nó khó khăn hoặc là nó có một cái vấn đề gì trở ngại khi mà mình đưa cháu sang không ạ? Vâng. Bây giờ thế này, bà Châu, hôm trước thì tôi có nói chuyện với bà Hiếu, tức là mẹ của cháu ở bên Việt Nam đó. Chúng tôi có thảo luận hay là nói qua về cái bệnh này thì tôi xin nói cho bà Châu hay. Đây là một cái bệnh mà ở trong đó đó, những trong cái cuộc sống của mình đó, nó có những cái xoang ở trong đó, tức là những khoảng trống ở trong cái cuộc sống của mình, tức là cuộc tủy sống của mình. Bây giờ những cái xoang đó thì nó chứa những cái chất lỏng nằm ở trong đó. Đồng thời nó cũng có những sự thoái hóa của những cái tế bào thần kinh ở nơi đó, vì thế cho nên đưa tới một số những cái tổn hại cho các tế bào thần kinh vận động và các cái sợi thần kinh gọi là dẫn truyền cảm giác cũng như là đau đớn hay là về nhiệt độ. Vì thế cho nên bệnh nhân thường mất cảm giác với nóng, đau đớn hay là với nhiệt độ và đồng thời cũng có những cái đau. Thế thì cái trường hợp này đó thì thực tình ra phải nói ngắn gọn lại đó là cái trường hợp nó hơi khó chữa một chút xíu. Mà cái phương thức chữa hiện thời bây giờ đó, người ta chỉ có làm cách nào để lấy những cái chất nước ở trong những cái xoang đó ra ngoài mà thôi. Tức là người ta có những cái cách để mà lấy những cái chất nước đó ra. Thế thì chúng tôi biết rằng thì là Bệnh viện Chợ Giấy cũng có thể thực hiện được cái phương pháp này, là tại vì Bệnh viện Chợ Giấy cũng có một cái khu gọi là nội thần kinh với nhiều bác sĩ chuyên môn cũng đã từng đi du học của Mỹ. Nhưng mà tất nhiên rằng là ở bên đó đó thì cái số bệnh nhân quá tải, quá đông, thành ra không biết họ có handle, họ có xử lý được đủ hay là không. Thế câu hỏi của bà là mang sang Mỹ hoặc là nước ngoài điều trị thì chúng tôi nghĩ rằng thì là ở bên Mỹ thì có thể điều trị được những cái bệnh tương tự như vậy. Thế tuy nhiên nó có một cái điểm thế này, chúng tôi cũng xin thưa với bà Châu cũng như là bà Hiếu là những cái sự điều trị như vậy, tức là lấy những cái chất nước ra ngoài đó, thì nó chỉ làm giảm một phần nào những cái dấu hiệu mà người bệnh chịu. Chứ còn cái vấn đề mà những cái sự tổn thương rồi đó thì thực tình cũng khó mà phục hồi trở lại được. Đó, thế thành ra đó là cái điểm mà gọi là cái điều trị nó cũng hơi khó khăn một chút xíu đó đấy thưa bà Hiếu. Với bà Châu, tất nhiên là mang sang Mỹ thì có thể điều trị được. Và tất nhiên rằng thì là điều trị ở bên đây thì nó cũng khá tốn kém. Cho Cho nên hôm trước tôi có nói với bà Hiếu rằng tôi sẽ tìm một cái địa chỉ nào đó ở bên Singapore, thì ở bên đó có thể rằng thì là cái phí tổn tương đối nó thấp hơn. Đó, thì nếu mà bà Hiếu hoặc là bà Châu muốn thì tôi sẽ cho một cái số điện thoại ở một cái bệnh viện ở bên Singapore để có thể liên lạc với họ. Hoặc là tôi cho số điện thoại của một bác sĩ thân hữu của tôi ở khu nội thần kinh, ngoại thần kinh ở bệnh viện Chợ Giấy, thì ông bác sĩ đó ông có thể gọi là tư vấn thêm và ông ấy có thể giúp đỡ góp ý kiến thêm về những cái vấn đề mà cái thủ tục đi Singapore đó đấy bà Châu với lại bà Hiếu. Dạ vâng. Thì hiện tại bây giờ thì cháu nó cũng đau đó bác sĩ. Thành ra ở bên Việt Nam cũng có liên lạc, hiện tại bây giờ thì có liên lạc với bác sĩ Nho ở bệnh viện quốc tế. Thì bác sĩ Nho có cho biết là có giải phẫu một trường hợp nhưng mà trường hợp không có phức tạp giống như của cháu ở nhà hiện tại. Thành ra bây giờ cái vấn đề mà chi phí thì với lại di chuyển nó cũng khó khăn, mà nếu ở Việt Nam mà bác sĩ có thể giải phẫu được thì theo như bác sĩ là nên để cháu ở Việt Nam hay là đưa cháu đi, như tại vì lúc đầu nghe nói là Việt Nam không chữa được cho nên gia đình rất là hoang mang, nó muốn đưa cháu ra nước ngoài, nhưng mà nếu như bác sĩ biết là cái tình trạng của cháu ở Việt Nam các bác sĩ cũng có thể là giải phẫu cho cháu được, thì theo như bác sĩ thì có cái lời khuyên là có nên để cháu ở lại Việt Nam chữa trị hay như thế nào không ạ? Tôi thì tôi xin góp ý thế này, là ở bên Việt Nam họ có thể làm được chứ không phải là không. Nhưng mà tất nhiên là cái phương tiện, cái kỹ thuật chuyên môn thì các bác sĩ tôi thấy họ cũng có kỹ thuật chuyên môn cao. Nhưng mà cái phương tiện có thể là nó hơi thấp hơn ở bên nước ngoài. Thế ở bên Việt Nam thì nó có một điểm rằng nó gần ngay gia đình, có thể mà qua lại để thăm nom cũng như là như vậy nó đỡ tốn kém hơn. Bây giờ tôi đề nghị bà Hiếu và Châu ghi cái số điện thoại này và kêu điện thoại cho bác sĩ thân hữu của tôi ở bên đó, ông Nguyễn chuyên về ngoại thần kinh đó, thì ông có thể góp ý kiến thêm trực tiếp ở bên đó được. Dạ vâng, dạ. Xin bác sĩ đọc số điện tên thoại hoặc là địa chỉ liên lạc. Tên đó là tên là bác sĩ Vinh Trần. Dạ. Dạ. Số điện thoại là 0903. 0903. Dạ. 712. 12 hay 712 ạ? 712. 712, dạ. 998. 998. Vâng. 0903712998, tên là ông bác sĩ Vinh. Thì ông ấy làm trưởng khu ở bệnh viện về ngoại khoa nội ngoại thần kinh tại bệnh viện Chợ Giấy. Thì đây tôi cho cái số cell phone đó và cứ nói rằng là do tôi giới thiệu về. Thì ông ấy sẽ có thể là sẵn sàng góp ý trong cái trường hợp này đó đấy bà Hiếu với lại bà Châu. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ. Để có gì nếu mà có cần gì về sau này đó thì có thể cứ liên lạc lại với chúng tôi qua chương trình của Đài Hoa, chúng tôi sẽ xin góp ý kiến tiếp. Dạ vâng, cảm ơn bà Hiếu và bà cảm Châu ạ. Vậy cảm ơn bác sĩ nhiều, tại vì thời giờ cũng ngắn hẹp thời gian để bác sĩ chào bác sĩ. Dạ, cảm ơn bác sĩ nhiều. Dạ vâng, xin. Vâng, chào bác sĩ. Dạ. Dạ, thưa với bác sĩ là chúng ta có trên đường dây, chúng ta có ông Nguyễn Thiện Dũng ở Sài Gòn đó, muốn hỏi tiếp về cái chuyện viêm cục sống dính khớp ạ. Dạ, xin chào ông Dũng ạ. Vâng. Dạ, chào bác sĩ ạ. Vâng. Thì hôm trước thì mình có đương nói chuyện về cái trường hợp mà cháu mà nó 27 tuổi bị cái viêm cột sống mà dính khớp đó. Thì chúng ta đương nói chuyện về cái vấn đề điều trị. Cái điều trị của trường hợp này đó, thì hôm trước tôi có trình bày với ông là thường thường là những thuốc chống viêm là những loại thuốc thường thường được sử dụng đầu tiên. Có phải không ạ? Mà trong đó thì có những loại thuốc là gọi là thuốc cortisone. Và tất nhiên những loại thuốc như vậy thì đều phải do những cái bác sĩ chuyên môn để mà họ hướng dẫn cách điều trị, là tại vì cái sử dụng của thuốc nó cũng phức tạp, điểm thứ nhất, và điểm thứ hai, những cái tác dụng phụ của thuốc nó cũng khá phức tạp. Đó, chắc là ông nắm vững ở cái điểm đó rồi, phải không ông Dũng? Vâng. Thế bây giờ đến cái phần thứ hai, mà tôi có nhấn mạnh vào kỳ trước đó, là cái vấn đề mà gọi là physical therapy, tức là vật lý trị liệu hay là tập luyện đó. Thì thực tình cái vật lý trị liệu hay là tập luyện như vậy nó cũng là một cái phần rất quan trọng trong cái trường hợp mà cái bệnh mà gọi là dính khớp như vậy. Cái lý do là tại vì những cái cột sống đó nó dính lại với nhau thì tất nhiên rằng cái sự cử động nó cũng khó khăn hơn, rồi cái cảm giác nó cũng bị thay đổi đi. Thì trong trường hợp này đó thì những cái cử động hay là physical therapy, vật lý trị liệu đó, người ta hướng dẫn cho mình cách thức để làm thế nào mình cử động cái cột sống của mình để tránh cái trường hợp mà nó bị dính chặt vào với nhau quá, mình không quay cái người tới lui hay là lên xuống được. Thành ra cái về cái vấn đề này đó thì thực tình ra nếu mà hướng dẫn ở trên radio thì không thể nào mà nói được. Thì tôi đề nghị với ông tới những cái bệnh viện đa khoa ở Sài Gòn đó thì có những cái phòng gọi là phòng vật lý trị liệu. Thế thì các bác sĩ hay là các chuyên gia ở đây sẽ họ sẽ hướng dẫn cho ông cách thức dạy, cách thức tập, tức là chỉ dẫn cho cháu nó tập như thế nào đó, rồi ông cũng nhìn theo đó, rồi ông học cách đó, rồi về nhà thì ông hướng dẫn cho cháu nó tập ngày. Cái vấn đề ở bệnh viện đó thì người ta chỉ hướng dẫn cho mình trong một khoảng thời gian ngắn, chừng độ một vài tuần lễ, rồi sau đó thì mình về nhà là mình phải tiếp tục làm cái công việc tập ở nhà đó đấy. Là tại vì nếu chúng ta tập như vậy đó thì không những là có thể giảm được những cái trường hợp cứng mà đồng thời nó cũng giúp cho những cái cử động của cái cột sống của chúng ta nó dễ dàng hơn, và đồng thời nó cũng giảm một số những cái triệu chứng của những cái biến chứng do cái sự mà gọi là dính cái cột sống nó gây ra đó đấy, thưa với lại ông Dũng. Thì không hiểu là ông có ý kiến gì về vấn đề này hay là không đó ông Dũng? Dạ, hiện nay thì tôi cũng đã có đến cái bệnh viện chấn thương chỉnh hình đó, là nó chuyên về xương rồi đó. Và bác sĩ ở đây cũng có hướng dẫn cho một vài cái động tác để về vật lý trị liệu. Dạ. Và cái hiện nay mà tôi đang quan tâm á, tức là có một số bác sĩ về nội xương khớp á, nội cơ khớp á, thì người ta có hướng dẫn là sử dụng cái liều thuốc kích kêu bằng thuốc sinh học, cơ mà cái tên của nó là Empro á. Và người ta nói kích cái này thì để giúp cho nó đừng có bị tiến triển thêm về cái cột sống dính khớp nữa, tại người ta nói có khả năng nó sẽ tiến triển, nó sẽ dính khớp thêm. Hiện giờ cháu đang bị dính hai khớp thì người ta sợ là nó sẽ dính thêm nữa. Và điều trị cái thuốc này thì mà tình cờ tôi có đọc được một cái bài báo viết ở trên cái tạp chí khoa học ở trên mấy cái trang web á, thì nói là cái thuốc này nó cũng không có tác dụng gì rõ rệt lắm, mà nên tôi rất là băn khoăn, tôi không hiểu là có nên điều trị bằng cái thuốc này hay không. Dạ. Bác sĩ có thể cho được cái tư vấn như thế nào hay không ạ? Thực ra đó thì tôi cũng không có kinh nghiệm nhiều về cái loại thuốc đó. Tuy nhiên nếu mà có một vài bác sĩ gia đình mà giới thiệu đó thì ông cũng có thể dùng thử coi xem ra làm sao, và hỏi cái vị bác sĩ gia đình đó cách sử dụng ra làm sao, và vị bác sĩ gia đình đó có thể mà gọi là chích hoặc là hướng dẫn cách sử dụng như thế nào. Nhất là bây giờ trong cái trường hợp này đó thì tự mình phải nói là có bệnh thì vái tứ phương. Nếu mà mình thấy có một cái phương pháp nào, một cái phương thức nào mà đáng tin cậy, chúng tôi nói đáng tin cậy tức là có những cái dẫn chứng khoa học để mà chứng minh cái công hiệu của nó thì mình cứ sử dụng. Đó. Khi mới bắt đầu sử dụng đó thì mình cũng dè dặt với một cái liều lượng vừa phải, rồi coi xem rằng có những cái biến chứng hay là có những cái hậu quả tai hại gì không. Đó. Thì thực tình ra đây là một cái trường hợp mà nó phức tạp. Thành ra mình cứ áp dụng tất cả những phương thức gì có thể được. Nhưng mà với mọi sự dè dặt thường lệ, nhưng mà cái vấn đề quan hệ là cái vấn đề chính là cái steroid là cái thuốc mà hiện thời bây giờ đã được công nhận rằng có giá trị, điểm thứ nhất. Và điểm thứ hai là cái physical therapy, tức là cái trình hình vật lý trị liệu là cái phương thức thứ hai mà được công nhận rằng là nó có công hiệu. Thì chúng ta áp dụng hai cái phương pháp đó là cái chính, rồi còn những cái thứ khác kia thì chỉ là một cái phụ thêm vào thôi đó đấy ông Dũng. Tại vì chính cái thuốc mà bác sĩ mà đề nghị là sử dụng cái này, cái thuốc này thì người ta cũng nói là nó cũng sẽ có những cái tác dụng phụ. Thành ra trước mắt thì người ta cho sử dụng, nhưng mà rồi người ta cũng phải theo dõi bắt buộc. Và cái này hình như là một cái liều, cái phác đồ điều trị thì người ta nói là một tháng là truyền hai hộp, một hộp như thế là sử dụng trong hai tuần. Dạ. Mới một tuần thì vô bằng cách là truyền dịch đó. Dạ vâng, truyền dịch là bơm cái thuốc đó vào luôn. Đó, à. Một tuần sẽ điều trị 2 lần. Vâng. Đúng. Dạ. Và cái kim phí thế này ý kiến nào là... mà tôi không hiểu là nó có tác dụng tốt hay không. Cái như tôi vừa mới trình bày với ông đó là cái cortisone là cái phương thức chính. Còn bây giờ mình có thể dùng thêm những cái thứ này. Có thể nó có công hiệu là tại vì mình có bệnh rồi thì mình cũng cứ thử mà thử giống như người ta hướng dẫn đó. Mình dè dặt một chút xíu rồi mình nhìn bất cứ một cái loại thuốc nào là tổng chỉ là hóa chất đưa vào cơ thể thì nó sẽ đưa ra một số, nó sẽ tạo ra một số những tác dụng phụ. Trừ trường hợp những tác dụng phụ đó nó mạnh quá mà nó có tai hại quá thì bây giờ mình mới ngưng. Còn nếu chỉ là một chút xíu những cái tác dụng khó khăn nhẹ nhàng mà cái công hiệu của cái thuốc đối với cái bệnh nó khả quan thì ta vẫn có thể áp dụng được. Đó thế ông Dũng, tức là mình phải take cái risk, tức là một cái rủi ro nhẹ khác để mà được một cái lợi lớn hơn thì chúng ta, tôi nghĩ rằng thì mình có thể áp dụng được. Đó thế ông Dũng nhé. Thì ông bây giờ cứ thử cái phương thức thêm của cái vị bác sĩ này mới chỉ cho đó trong một thời gian chừng được vài ba tuần lễ coi xem ra làm sao, nhưng mà đồng thời vẫn tiếp tục cái physical therapy, tức là cái vật lý trị liệu và tập viện đó thế ông Dũng nhé. Dạ. Với lại bác sĩ có một cái người nào mà chuyên, một cái địa chỉ nào mà chuyên về trị cái này ở Sài Gòn không ạ? À? Có thể giới thiệu cho để mình có thêm được một cái... Để tôi kiếm hỏi, tôi có một ông bạn mà gọi là đàn anh học cùng với chúng tôi ở trường y khoa Sài Gòn ngày xưa đó. Bây giờ ông cũng lớn tuổi, tôi không hiểu ra ông còn hành nghề không. Để tôi sẽ hỏi và tôi sẽ cho ông biết vào kỳ tới, hoặc là tôi có số điện thoại của ông rồi tôi sẽ liên lạc với ông nhé, ông Dũng. Dạ, dạ. Nếu bác sĩ có được một nơi nào mà đáng để cho tin cậy thì có thể bác sĩ giúp cho để tôi có tham khảo thêm được một vài ý kiến nữa. À, thì dạ. Nếu mình có được một người để mình lấy một cái ý kiến thứ hai hoặc là kinh nghiệm của họ góp ý kiến thêm vào đó thì cũng như chúng tôi góp ý với ông đó thì cũng là cái điều rất tốt đó ông Dũng. Nhá. Dạ, dạ, dạ. Vâng. Rồi. Thì dạ, vâng. Cảm ơn ông Dũng đã gọi điện thoại tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học Trực Tiếp. Và thưa bác sĩ Đức, thì chúng ta có ông Vũ Hà Huy ở Mailand đang đợi điện thoại, nhưng mà chúng tôi thời giờ thì cũng chỉ còn có 30 giây nữa, 40 giây nữa là tới hết giờ đó. Thì xin thưa với ông Huy đó là chúng tôi sẽ gọi điện thoại lại cho ông vào tuần sau để ông nói chuyện với bác sĩ Đức ạ. Vâng, xin ông Huy thông cảm và kỳ sau chúng tôi sẽ ưu tiên mà gọi là góp ý với những cái vấn đề của ông nêu ra đó, thưa ông Huy. Dạ. Chào tạm biệt quý vị thính giả. Dạ, ok. Cảm ơn bác sĩ. Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Viện Kiểm sát Nhân dân của Việt Nam đã truy tố 3 người về tội tuyên truyền chống nhà nước vì đã dùng Internet để phản đối các chính sách của chính phủ và cổ vũ thảo luận chính trị trên Internet. Chính phủ Hoa Kỳ quan tâm trước sự kiện 3 người này bị truy tố, nhất là việc truy tố này góp phần vào hướng đáng lo ngại của cuộc trấn áp quyền tự do ngôn luận trên Internet. Nhà chức trách Việt Nam đã tố giác hai ông Nguyễn Văn Hải, Phan Thanh Hải và bà Tạ Phong Tần đã đưa lên Internet 421 bài trên các trang blog của họ để nói xấu và chống đối nhà nước. 3 người này đang chờ xử và nếu bị kết tội, họ phải đối mặt với mức án 20 năm tù, theo Điều 88 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Cả 3 blogger đã coi thường nhà chức trách khi gia nhập câu lạc bộ các nhà báo tự do, một nhóm truyền thông độc lập. Nói chung, các cơ quan truyền thông bị kiểm soát chặt chẽ tại Việt Nam và các trang mạng xã hội như Facebook,